Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, cuộc chiến tiên thiên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ở thiên cừu lộ ra thật nguyên lực ngay tức thì. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bị màu đen bao trùm, hai đoạn long hóa, ở sau lưng trong hình xăm huyết long. Cũng chuyển biến thành hắc long, giống nhau chân nguyên lực, từ trong cơ thể tung tóe liền đi ra, trong tay phải chân nguyên chi đao ngưng tụ, so với đao nguyên lực, càng vì cường hãn, mặt đầy tà khí, hai đoạn long hóa dành cho Dịch Tiểu Phi ban cho chính là tà. Chân nguyên kia lực chập chờn, quang thị khí thế, đã cùng thiên cừu không phân cao thấp. Cái này làm cho thiên cừu tỏ ra thật bất ngờ, tới dám đến tìm hắn, là có phấn khích, không biết có phương pháp gì tăng lên tới tiên thiên cảnh. Có thể hắn bước vào tiên thiên cảnh đã có 5 năm. 5 năm này tích lũy là rất kinh khủng, nếu là cho thiên cừu cơ hội, hoàn toàn có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Lão già kia, cho ta đi chết, chân phải một kiện. Dịch Tiểu Phi thân thể nháy mắt tức thì lao ra, tiến vào trong đình, hai người trên tay ngưng tụ chân nguyên chi đao, xúc đụng vào nhau, cái này đụng chạm, tạo thành một cổ khí lưu. Khí lưu này, để cho Dịch Tiểu Phi chán trước mái tóc, phiêu động, trong đôi mắt màu đen kia, tà khí lẫm nhiên, một khắc sau trong tay trái cũng ngưng tụ một cái chân nguyên chi đao. Hướng thiên cừu chạy nước rút đi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi có thể nhất tâm nhị dụng, về điểm này, nhất định phải sử dụng, có thể đang trong đối chiến, đưa đến rất lớn tác dụng. Hoành, hoành, hoành, thiên cừu mặc dù lâu năm rất nhiều, có thể ở động tác bén nhạy ở trên, chút nào không thấp hơn Dịch Tiểu Phi, thậm chí đối với mình lực lượng nắm giữ. Lại là Dịch Tiểu Phi so ra kém, dù sao cũng là thế hệ trước, có thể thành là tiên thiên cảnh, trong đó trải qua chắc hẳn là vô cùng phong phú. Giao chiến ở trong đình, đã xuất hiện nhiều làm tổn hại, những cái kia đất đá cây cột, hòn đá nổ bể ra, đưa đến hai người chung quanh bừa bãi một mảnh, nếu là ở trong đình lại giao chiến đi xuống, đình này sợ là phải sụp đổ. Đâm! Trong tay phải chân nguyên chi đao tiêu tán, Dịch Tiểu Phi tay phải cong thành chộp, chân nguyên lực ngưng tụ, long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, ba viên ngón tay lộ ra, tạo thành một đạo đánh vào lực, trực tiếp nắm chân nguyên kia chi đao, thuộc về thiên cừu chân nguyên chi đao, cưỡng ép bị Dịch Tiểu Phi hủy hư mất, cái này làm cho thiên cừu sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Cái này sợ rằng là ít có võ. Từ hắn triển lộ ra hiệu quả. Rất như người thú. Hơi thở rồng công kích. Để cho thiên cừu tháo chạy. Cái này tháo chạy trong. Hắn tay áo phải trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bắt xuống tới. Tay phải cánh tay trên có máu tươi chảy ra. Thằng nhóc thúi. Không nghĩ tới còn bị thua thiệt. Nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi, thiên cừu không thừa nhận cũng không được. Đang đối chiến ở trên rất là quả quyết, nhất là giao thủ trong. Mình rõ ràng có thể bị thương đối phương, có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút xíu. Tựa hồ hết thảy đều ở đây Dịch Tiểu Phi theo dự liệu vậy. Lão già kia, Dịch Tiểu Phi sẽ không cho đối phương cơ hội. Cái này nhất định phải diệt trừ. Nếu không Nhan Như Ngọc bên kia, sẽ rất phiền toái, cả người lần nữa lao ra, bất quá cái này lao ra, tay phải vẫn là cong thành chộp, nhưng đối với thiên cừu mà nói, nhưng tạo thành to lớn cảm giác nguy cơ, đây là tới tự sinh mạng uy hiếp, đâm, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thân thể trực tiếp từ thiên cừu bên người, sát bên người mà qua. Bên tay phải năm ngón tay ở trên, máu không ngừng nhỏ giọt xuống. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hồn hền. Cả người tỏ ra tương đối cố hết sức, mà ở sau lưng Thiên Cừu thân thể lảo đảo, trong mắt có không cam, giơ tay phải lên, che mình trên cổ, máu không ngừng bắn ra. Chỉ là bất kể làm sao bưng bít, máu cũng không ngừng được, sức sống không ngừng trôi qua, lảo đảo thân thể, tóm lại là không đứng được, sau đó ngã trên đất, mà đứng Dịch Tiểu Phi, trong hai con ngươi màu đen tản đi, mình vừa mới động thủ chính là Long Thủ Thức thứ tư Long Sát. Chẳng qua là thật nguyên lực tiêu hao, xa xa vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, lại để cho mình thân thể cũng tỏ ra có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Tiểu Phi, cuộc chiến tiên thiên, trận chiến này ngược lại là rất thuận lợi. Rồng lưu manh tiếng cười, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên, bất quá lão này phản ứng hiển nhiên là chậm một nhịp. Nếu không còn không bị chết đi, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, trong lòng một hồi ung dung. Bất quá nên đưa cho Hoa Nhất Hàng, vẫn là phải đưa cho Hoa Nhất Hàng. Không biết Hoa Nhất Hàng biết cái này Thiên Cừu chết, sẽ là như thế nào diễn cảm. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai ở Hoa Nhất Hàng chỗ ở trong, Hoa Nhất Hàng bị người xa lạ đưa tới một món đồ. Chẳng qua là khi thấy là cái gì, lúc này Hoa Nhất Hàng bản dự định đi Nhan Như Ngọc sinh hoạt địa phương, kế hoạch trực tiếp hủy bỏ. Thiếu gia, Thiên lão sự việc, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị người ám toán sao? Ở Hoa Nhất Hàng bên người, còn có một ít Bắc Cương Miêu tộc người. Thực lực của những người này, dĩ nhiên kém hơn Thiên Cừu. Lúc này mới để cho bọn họ rất sợ hãi. Dạ, Hoa Nhất Hàng cắn hàm răng, cả người thân thể khẽ run. Bởi vì là Hoa Nhất Hàng biết, ngày hôm qua Thiên Cừu đi nơi nào? Thiếu gia, là quán ba đế hoàng dạ sao? Không thể nào là hắn. Hắn làm sao có thể có tiên thiên cảnh thực lực? Chỉ sợ là hắn người phía sau. Các ngươi hồi Bắc Cương, cái này chuyện bên này bẩm báo đi lên. Hôm nay cục diện, ta đã nắm giữ không được. Hoa Nhất Hàng thời khắc này nội tâm rất không tự tin, cũng rất lo âu, nơi có việc cũng hướng mình hướng ngược lại phát triển. Rõ ràng tiên thiên cảnh Thiên Cừu đều chết hết, tiên thiên cảnh cũng không phải là tầm thường cảnh giới cùng thực lực, ở Bắc Cương Miêu tộc trong cũng đã có nhất định địa vị. Phân phó một ít chuyện tình, Hoa Nhất Hàng liền lên lầu. Ít nhất gần đoạn thời gian hắn sẽ không đi tiếp xúc Nhan Như Ngọc. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi bên kia, Dịch Tiểu Phi một hồi ung dung, ở nhà trọ độc thân sau khi rời giường, đi ngay quán ba đế hoàng, mặc liền một phen, đeo lên mặt nạ, đi trước khu nhà ở Cẩm Tú, Nhan Như Ngọc chỗ ở, vẫn là hóa ra giường, vẫn là hóa ra vậy cái khuôn mặt, làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, Nhan Như Ngọc mới vừa ăn điểm tâm xong, nằm ở trên giường, bất quá lần này tướng quân nằm ở Nhan Như Ngọc trong ngực, rất là an tường địa nằm. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, tướng quân liền đối với Dịch Tiểu Phi không ngừng kêu, này, ngươi ngâm ta bà chủ, cũng quá hàm xúc đi, ta bà chủ thích bá đạo một chút, cái này ngươi biết không, ngươi thật tốt đợi, ta cho Nhan Như Ngọc xem chữa thương thế. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi, đối với Nhan Như Ngọc thân thể, Dịch Tiểu Phi cần kiểm tra toàn diện một phen, dẫu sao trước Thiên Cừu cũng đã làm qua nhất định tay chân. Nhìn vậy tuyệt đẹp khuôn mặt, thật sự là để cho người hận không thể thật tốt yêu quý một phen. Tiên sinh giả, thật muốn kiểm tra sao? Ngươi hẳn tin tưởng ta. Ta có thể bảo đảm ngươi ở một tuần lễ bên trong bình phục tới. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Nhan Như Ngọc mắt đẹp chớp động, nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là mặt nạ đem Dịch Tiểu Phi dung mạo che đậy gắt gao. Có lúc, thật vẫn muốn gặp tiên sinh giả, ngươi rốt cuộc là một người như thế nào? Nhan Như Ngọc cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang nồng nặc vẻ hiếu kỳ.